ta muốn Huyền Thiền Thư phải xuất hiện lại trên thế gian. Diệp Tiểu Ca, sao mặt của người tái đi vậy? Nhị Lăng Tử thật thà hỏi. Nói nhảm, sao mặt của ta tái đi được? Muốn tái thì phải để cho mặt mày mấy tên thánh địa kia tái kia kìa. Diệp Tiểu Ca, người muốn đi đổ thạch thật sao? Vừng Dù có chút mong đợi hỏi. Tất nhiên là phải đi. Ta chuẩn bị đánh cược thắng được một giao trì thánh nữ. Nhưng ta sẽ không thả nàng đi. Nếu không, ta còn không bằng Cẩm Thú. Như vậy là hắn đã có quyết tâm của mình. Diệp Phàm không còn lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải trở thành Nguyên Thiền Sư. Nếu như hắn không muốn mặt mình tái đi, như vậy không thể làm gì khác hơn là làm cho mặt cười khác phải tái. Nếu hắn trở thành Nguyên Thiền Sư, thì cái thánh thành cách đây mấy vạn dặm kia sẽ là thiên đường của riêng hắn. Diệp Tiểu Ca, nếu như người có thể thắng được một vị thánh nữ, có thể tiện tay thắc dùng ta một vị lão bà luôn không? Nhị Lăng Tử thật thà hỏi một câu. Diệp Phàm nhất thời cười nói, không thành vấn đề. Nếu có thể thắng được một vị thánh nữ, cưới cho người một vị tiền tử cũng không phải là vấn đề. Vương Xu ở bên cạnh cười mắng Nhị Lăng Tử. Trong thôn trại này, ngoài Trường Ngũ Gia ra, còn có ai hiểu biết Nguyên nữa không? Diệp Phàm muốn học những điều căn bản nhất, bởi vì hắn biết rõ muốn trở thành Nguyên Thiền Sư chắc chắn không phải là điều dễ dàng gì. Mấy người trưởng bối đều biết một chút, nhưng nói đến tình thông thì chỉ có một mình Trường Ngũ Gia. Diệp Phàm gật đầu, mới ở thôn trại có mấy ngày mà kiến thức về Nguyên của hắn đã tăng lên rất nhiều, cần phải tiếp tục học tập. Ngày xế chiều ngày hôm đó, bỗng nhiên có tiếng người hô ngựa hí ở ngoài thôn trại. Rất nhiều người ở bên trong nhốn nháo cả lên. Trần Thổ Phỉ đã tới rồi, còn dẫn theo mười mấy người nữa. Hắn muốn đánh sập hàng rào của chúng ta. Mau nấp đi, mau nấp đi. Giặc cướp tới rồi. Nếu ra bên ngoài hết, bọn chúng sẽ huyết tẩy cả thôn đấy. Rất nhiều thanh niên trai tráng dẫn các người già trốn đi, rồi cầm đao kiếm xông tới trước cửa của trại. Bọn thổ phỉ đáng chết, chỉ biết kỳ dễ dần chúng. Tại sao không đi cướp bóc các bồn phái kia mà lại bắt nạt kẻ yếu? Rất nhiều người trong bọn họ cũng xuất thân từ các bồn phái kia, đều có thế lực lớn ở sau lưng chống đỡ. Chúng cấu kết với nhau đi làm chuyện xấu đấy. Các thanh niên trong thôn thật can đảm, tuy thấy bọn giặc cướp xông tới bên ngoài, nhưng không có ai sợ hãi, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay không phải là ngày đánh nhau đến chết, các người đàng hoàng lại một chút. Trường Vũ Gia cùng mấy người già khác đả mắng đám thanh niên máu nóng. Bên ngoài thôn trại, bụi đất đầy trời, mấy chục người ngựa đã nháy mắt, đã đi đến. Người hồ ngựa hí, sát khí nồng đậm. Tất cả đám người này đều ngồi trên ngựa long lân, vũ khí trong tay sắc bén dị thường, cả đám đều có dáng vẻ dữ tợn, hùng mãnh, mùi máu tươi từ trên người tỏa ra nhàn nhạt, nhạt. Rõ ràng đây là một đám hung đồ đã giết không ít người, so với đám giặc cướp bình thường còn hung tàn hơn nhiều. Mấy ngày nay, Diệp Phàm vẫn đi tấn công một số nhóm giặc cướp trong phương viên trăm dặm chung quanh, nhưng vẫn không tìm được đám này. Rốt cuộc hôm nay đã tới rồi. Ngay trên con ngựa long lân ở chính giữa, có một người nam tử to cao, râu ria đầy mặt. Hắn có một mái tóc quằn xõa tung xuống giống như bờm của một con sư tử. Thoạt nhìn rất hung ác và điên cuồng. Đám người trong thôn lăn ra đây. Có không ít người trong đám giặc cướp thét lớn. Dám thủ sẵn vũ khí chở chúng ta. Các người thật chán sống rồi mà. Rất nhiều giặc cướp bất mãn với hành động của mấy thanh niên trong thôn trại. Trưởng Ngũ Gia bước ra trước, đứng ở trong thôn trại nói. Các vị đại nhân bớt giận. Nam nhân Bắc Vực không có ai không đeo đao. Chúng ta xưa này đã vậy. Có giặc cướp cười lạnh. Đừng có nói nhảm, đã chuẩn bị xuống Nguyên đó xong chưa? Đừng nói với ta là còn chưa đủ nên cần có thêm thời gian. Chúng ta không chờ được. Nếu như hôm nay không đưa đủ số Nguyên, cái thôn này của các người sẽ lập tức trở thành quá khứ. Chúng ta lập tức san bằng để nơi này biến thành một vùng máu. Rất tất cả bọn giặc cướp đều là hét ầm ĩ, sát khí đằng đằng. Trường Ngũ Già biết bọn này là một đám hung đồ giết người, chứ không phải là mấy tên chỉ biết nói chơi. Hắn lấy một túi Nguyên rồi mở ra. Nhất thời có ánh sáng lấp lánh sáng lên, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của thôn dân. Không tệ, phẩm chất của đống Nguyên này tốt hơn trước nhiều. Bản lãnh trường lão đầu người không có nhỏ, thời gian ngắn như vậy cũng gom đủ. Trần Đại Hồ Tử mang theo mấy chục tên giặc cướp đến tiến lên. Các vị đại nhân đã phân phó, lão giả đây không dám không tuân theo. Trường Ngũ Già chắp chắp tay, đống Nguyên này có ánh sáng năm màu lưu chuyển xung quanh, linh khí tỏa ra bốn phía, tạo thành những áng mây màu. Đây là Nguyên của Diệp Phàm, vừa vặn có đủ 5 cân Nguyên, nên hắn đưa cho Trường Ngũ Già ứng phó trước, chứ hắn không muốn động thủ ngay tại đây.